đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 1018, rời đi 8, góc truyện audio.com, đối tác cuối cùng đã nói chuyện điện thoại xong và quay trở lại. Nhưng tâm tư của Hàn Chi Phản lại không thể quay lại chuyện công việc nữa rồi, hắn cứ chốc chốc lại trông ra cửa sổ nhìn Trình Vị Vãn đang đứng bên đường. Cô cúi đầu, không biết là đang nhìn gì. Không biết có phải là ảo giác của hắn không, nhưng hắn luôn cảm thấy bóng dáng của cô rất cô đơn và đáng thương. Anh Hàn, đối tác nói rất nhiều thứ nhưng Hàn Chi Phản đều không có phản ứng, lúc này mới nhịn không được lên tiếng gọi. Hàn Chi Phản quay lại, nói tiếng xin lỗi, hàm ý bảo đối tác lặp lại lần nữa. Lúc đầu Hàn Chi Phản vẫn rất chăm chú lắng nghe đối tác nói chuyện, nhưng nghe được một nửa thì tâm tư của hắn lại tiếp tục quay lại chỗ của Trình Vị Vãn. Hắn nhìn thấy thân thể cô đang run lên nhẹ nhẹ, bàn tay đang cầm cốc cà phê của hắn cũng bất giác nắm chặt lại. Cô ta đang khóc sao? Nhân viên lễ tân rốt cuộc đã nói gì với cô ta? Là việc gì đã khiến cô ta khóc? Anh Hàn, đối tác lại một lần nữa gọi Hàn Chi Phản. Hàn Chi Phản lại lên tiếng xin lỗi, sau đó thì không bảo đối tác lặp lại những lời khi nãy một lần nữa mà lại nói. Thật sự xin lỗi, tôi có chuyện cần phải xử lý. Nếu anh có hứng thú với chuyện hợp tác của chúng ta thì chúng ta chọn thời điểm khác để bàn chi tiết hơn nhé. Vừa nói, Hàn Chi Phản vừa đứng dậy gọi phục vụ đến tính tiền. Anh Hàn, đối tác có chút bất mãn vì Hàn Chi Phản đột ngột bỏ đi mà không có nguyên do. Hàn Chi Phản dường như không nhìn thấy biểu hiện của đối tác, đưa cho phục vụ vài tờ tiền, thậm chí còn không lấy tiền thối đã lên tiếng tạm biệt với đối tác rồi vội vã rời khỏi quán cà phê. Hàn Chi Phản không ra ngoài khách sạn để đến chỗ Trình Vị Vãn mà đến quầy lễ tân trước. Cô nhân viên lễ tân trò chuyện với Trình Vị Vãn khi nãy đang làm thủ tục nhập phòng cho khách tại quầy. Hàn Chi Phản không làm phiền cô, chờ đến khi cô làm việc xong mới đi đến. Khi nãy có một cô gái tên là Trình Vị Vãn tới đây đúng không? Hàn Chi Phản mỗi năm đều đặn đặt phòng ở khách sạn 4 mùa, nhân viên lễ tân nhận ra hắn, khi nghe hỏi liền thành thật trả lời. Đúng thế, thưa anh Hàn, cô ấy đến đây làm gì? Cô ấy đến tìm ông Trình Vệ Quốc, nghe thấy ba chữ Trình Vệ Quốc, Hàn Chi Phản bất giác nhíu mày. Nhân viên lễ tân không nhận ra điều gì bất thường ở Hàn Chi Phản, tiếp tục đem toàn bộ những chuyện mà mình biết kể lại cho hắn. Nhưng ông Trình Vệ Quốc không chịu gặp cô ấy, không chịu gặp cô ấy. Hàn Chi Phản tiếp tục nhíu mày. Ông ta là cha ruột của cô ấy, sao lại không gặp cô ấy? Nhân viên lễ tân nhìn ra Hàn Chi Phản đang thắc mắc, tiếp tục dùng giọng nghi hoặc nói. Tôi cũng không rõ tại sao ông Trình Vệ Quốc không chịu gặp cô Trình, hai người là cha con nhưng tôi lại cảm giác giống người lạ hơn. Ông Trình Vệ Quốc lúc vừa nhận điện thoại của tôi, nghe thấy con gái đến tìm mình thì gần như không do dự mà trả lời ngay là không gặp. Sau đó ông ấy còn bảo tôi chuyển lời cho cô Trình, rằng ông ấy rất bận, không muốn cô ấy làm phiền ông ấy. Sau đó thì sao? Hàn Chi Phản nghe nhân viên lễ tân nói đến đây. Góc truyện audio.com, thì không nói nữa, bèn lên tiếng hỏi. Cô nhân viên lễ tân nói, ông Trình chỉ nói mấy lời này, ngoài ra không còn gì khác. Sau đó tôi thuật lại cho cô Trình nghe, cô ấy trông có vẻ rất buồn, sau đó thì rời đi. Vậy là Trình Vị Vãn đến đây để gặp Trình Vệ Quốc. Cô ấy trông có vẻ buồn bã như vậy khi rời đi là vì Trình Vệ Quốc không gặp cô ấy. Không phải Trình Vệ Quốc chỉ có một cô con gái này nên rất cưng chiều sao? Cách chương.